Đại Ma Đầu, chương 538, về nhà thưởng, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, vì chiếu cố gia quyến mà rất nhiều đệ tử sau khi có chút thành tựu cũng tiến vào trong Vạn Quỷ Thành cư trú. Lôi Động cũng là như thế, Nghiêm Khắc tính toán, cộng với những năm làm nhiệm vụ bên ngoài thì đã gần 20 năm Lôi Động chưa trở về thăm cha mẹ. Nếu không phải nghe Thiên Ma nói thân thể cha mẹ trong nhà vẫn an khang thì Lôi Động cũng không biết có tư vị gì trong nội tâm. Lúc này, Lôi Động tu tập liễm tức thuật truyền thừa từ thời viễn cổ của Đạm Đài Băng Vân. Quả thật là diệu dụng vô thường, lúc này hắn đã hoàn toàn thu liễm khí tức kim đan cường đại của mình. Cho nên nhìn bề ngoài chỉ giống như một tu sĩ trúc cơ đẳng cấp cao. Ngay cả tu vi cường đại như Thiên Ma cũng nhìn không thấu ảo diệu trong đó, thậm chí nàng dám cam đoan dù có là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không thể nhìn thấu liễm tức thuật của Lôi Động. Về phần hậu kỳ, tạm thời không phải Thiên Ma có thể phỏng đoán được. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, cuối cùng Thiên Ma cũng tiếp nhận hai cực phẩm linh quỷ kia của Lôi Động, cũng lập tức bắt tay vào tế luyện, nuôi dưỡng chúng theo yêu cầu của Lôi Động. Dùng tu vi Thiên Ma tế luyện hai cực phẩm linh quỷ này. Một khi tế luyện thành công thì có thể ảnh hưởng từ chất lượng máu huyết của nàng mà có thể trực tiếp trở thành quỷ tướng. Lại dốc lòng dạy dỗ bồi dưỡng thoáng một phát cho chúng ăn sinh hồn huyết nhục đẳng cấp cao thì thời gian tấn chức quỷ vương sẽ không quá dài. Tới lúc đó thì thực lực Thiên Ma bạo tăng không chỉ gấp đôi rồi. Mà đối với Lôi Động hôm nay mà nói thì thực lực Thiên Ma gia tăng, tự nhiên thực lực hắn cũng gia tăng, không có tâm lý gánh nặng gì. Ngoài ra, nếu đổi lại là trước kia, nếu cho Thiên Ma hai cực phẩm linh quỷ thì hắn còn băn khoăn các kiểu. Nhưng hiện tại hắn lại thập phần tin tưởng Thiên Ma tuyệt đối sẽ không phản bội bán đứng mình. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tuy rằng Thiên Ma nghi hoặc về lai lịch hai cực phẩm linh quỷ này, nhưng cuối cùng cũng không có hỏi nhiều. Bất kể nói như thế nào thì Lôi Động cũng là nam nhân của nàng. Mà đã là nam nhân của nàng thì sẽ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, không có khả năng cải biến. Trên địa bàn của mình, Lôi Động tự nhiên không có khả năng dương oai. Mà rất tự nhiên khống chế ác quỷ chướng hạ xuống cửa thành, vào thành theo quy củ. Vừa hạ xuống, Lôi Động lại ngạc nhiên thoáng một phát. Chỉ 20 năm ngắn ngủi mà Vạn Quỷ Thành thay đổi rất lớn. Rất rõ ràng, có thể chứng kiến hai khẩu đại pháo uy phong lẫm lẫm trên tường thành. Giá trị vật ấy rất xa xỉ, trước kia Vạn Quỷ lão tổ không có phần tài lực kia, người thành trì đều là khung pháo. Huống chi, Vạn Quỷ Thành nằm trong Âm Sát Tông, không cần khung pháo sao? Biến hóa thứ hai chính là người ra vào cửa thành nhiều hơn trước rất nhiều. Tuy rằng phàm nhân vẫn chiếm cứ đại đa số nhưng cũng không thiếu các loại tu chân giả. Từ luyện khí sơ giai đến trúc cơ đều không thiếu, bất quá những người này đều rất thành thật thật đứng xếp hàng trước cửa thành. Mà lính canh cửa thành cũng đổi thành hai gã tu sĩ trúc cơ dung mạo lạ hoắc. Nhưng quần áo và trang sức trên người bọn họ lại khiến Lôi Động hơi khẽ chấn động, đây chính là quần áo và trang sức của đệ tử trúc cơ Vạn Quỷ Quật. 20 năm không trở về, biến hóa quả thật không nhỏ. Lôi Động cũng hơi có chút cảm xúc, hai tu sĩ trúc cơ sơ giai kia hẳn là đệ tử Vạn Quỷ Quật tấn chức trong 20 năm này. Trước kia đệ tử Vạn, gocchuyenaudio.com, quỷ quật rất thưa thớt, nhiều lắm cũng chỉ có thể cho vài tu sĩ luyện khí đến đây thay phiên thủ vệ. Hôm nay Vạn Quỷ Quật thật đúng là có chút ít tài đại khí thô a. Kỳ thật trước kia Lôi Động rời đi thì Vạn Quỷ Quật đã đi theo chiều hướng phát triển rồi. Thực lực trúc cơ đẳng cấp cao của Lôi Động lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ trúc cơ khác. Bọn hắn nhao nhao ghé mắt không thôi, nhưng sắc mặt cũng rất nghiêm nghị, rất nhanh rời ánh mắt đi chỗ khác. Bởi vì dùng tu vi bọn hắn không cách nào nhìn thấu thực lực Lôi Động. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được áp lực cường đại trên người hắn mà suy đoán là tu sĩ trúc cơ đẳng cấp cao mà thôi. Đối với người lợi hại như vậy, bọn hắn tự nhiên không dám nhìn lâu, ai biết được tính tình người nọ như thế nào. Trong tu chân giới, cũng vì nhiều cái nhìn mà khiến song phương bộc phát xung đột dẫn đến thương vong, chuyện như vậy nhiều vô số kể. Ngược lại, hai đệ tử trúc cơ sơ giai Vạn Quỷ Quật kia sau khi đưa mắt liếc nhìn nhau, liền tự mình tiến lên đón. Từng người đều chắp tay, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, nói. Vãn bối là đệ tử Âm Sát Tông Vạn Quỷ Quật Lý Hy Tần Vân, bái kiến tiền bối. Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối. Theo Vạn Quỷ Quật quật khởi, hôm nay Vạn Quỷ Thành cũng dần dần phồn vinh lên, tu sĩ lui tới nhiều hơn. Vạn Quỷ Lão Tổ đã thành lập một phường thị cỡ lớn bên trong Vạn Quỷ Thành. Hôm nay cũng không ngừng phát triển, sinh ý càng ngày càng tốt. Đôi khi chuyện chính là như vậy, mở một thị trường, sinh ý tốt lên, càng có thể thu hút người mua và người bán. Tán tu lãng du trong phạm vi Âm Sát Tông, gia tộc các tiểu môn tiểu phái cũng bắt đầu thích đến Vạn Quỷ Thành tìm tòi đồ vật ưa thích. Kể từ đó, vạn quỷ quật khống chế tòa phường thị này cũng coi như là một nơi cung cấp thu nhập ổn định cho vạn quỷ quật. Tu chân giả hơi cường đại một chút tụ tập lại sẽ rất dễ dàng sinh ra đủ loại thị phi. Bởi vậy, đối với tu sĩ vào thành, nhất là tu sĩ cường đại thì vạn quỷ quật đều kiểm tra một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, cố gắng tránh xảy ra gây chuyện, động thủ trong vạn quỷ thành. Hôm nay thực lực vạn quỷ quật cường đại lên rất nhiều, cũng không phải dễ trêu. Mà không chỉ vạn quỷ quật không dễ trêu mà đằng sau còn có âm sát tông. Tóm lại người muốn chết cũng không có nhiều, Lôi Động cũng có chút hứng thú liếc nhìn bọn hắn. Thấy khí độ hai đệ tử này cũng không tệ, không vì thực lực cao của mình mà làm mất mặt vạn quỷ quật. Chỉ là vì muốn tự mình thử nghiệm biến hóa của vạn quỷ quật hiện tại thoáng một phát và bất động thanh sắc thăm cha mẹ nên Lôi Động tạm thời mai danh ẩn tích một phen. Hắn thích thú chắp tay nói, hai vị huynh đệ hữu lễ rồi, kẻ hèn này họ Đinh, đến từ Đại Định Quốc. Lời vừa nói ra liền khiến hai tên tiểu tử Lý Hy Tần Vân đặc biệt cung kính. Không phải vì hắn, chỉ là vạn quỷ quật có truyền kỳ về một sư tỷ, hôm nay đã là cao nhân kim đan rồi. Mà sư tỷ kia cũng vừa vặn xuất thân từ Đại Định Quốc cũng họ Đinh. Đến khi hai người kinh sợ hỏi qua Lôi Động xác nhận thực sự không phải là người nhà vị sư tỷ kia tuy rằng hơi buông lỏng một chút nhưng cũng thực sự rất cung kính. Kỳ thật họ Đinh chính là quốc họ tại Đại Định Quốc. Trong 600.000 cư dân cả nước thì chỉ ít cũng có trên 100.000 người họ Đinh, trong đó không thiếu hậu duệ hoàng thân quý tộc. Cách chương.